Chương 3933, nắm lấy cơ hội. Thử chi nhai, hạch tâm chi địa. Tuyệt vọng chi thành bên ngoài, cuồng phong bạo khởi, tạo thành đáng sợ vòng xoáy. Tại kia vòng xoáy bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo bóng người, như là cái xác không hồn, ngay tại chất phát hành tẩu. Hắn chính là Phương Thần, bản thân bị lạc lối. Chỗ xa xa, ba vị lao giả cùng Già Huyền trưởng lão, mười phần lo lắng, nhưng cũng không có biện pháp gì. Già Huyền trưởng lão thậm chí vận dụng luân hồi lộ, ý đồ dùng luân hồi lực lượng, theo dưới nền đất thẩm thấu đến tuyệt vọng chi thành bên ngoài, đem Phương Thần cứu ra, nhưng là đồng đều lấy thất bại mà kết thúc. Tuyệt vọng chi thành nguyên rủa, mạnh như thế sao bình thường tới nói, cho dù là nghịch thiên nhất nguyên rủa, đều sẽ có thời gian hạn định tính, kinh lịch tuế nguyệt tờ y lê về sau, uy năng hội dần dần lui tán, trực chí biến mất. Nhưng mà, tuyệt vọng chi thành nguyên rủa, để bọn hắn ý thức được một chuyện đáng sợ. Lúc trước gieo xuống nguyên rủa sinh linh thần bí, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào thời gian từng giờ từng phút trôi qua, cũng không biết đi qua bao lâu. Mê thất bên trong Phương Thần, đột nhiên thể nội hoàn mỹ huyết mạch có động tĩnh, bắt đầu lan tràn toàn thân, đồng thời cái kia trong hai con ngươi đục ngầu khí tức cũng là dần dần biến mất. Ngón tay hắn bỗng núp ních, trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh. Đây là nội tâm của hắn có chút chấn động, mình đã đầy đủ cẩn thận, vẫn như cũ lâm vào mê thất bên trong, cái này nguyền rủa cũng quá đáng sợ ai nhưng mà. Vẹn vẹn một nháy mắt, hắn lại lần nữa lâm vào mê thất bên trong. Trong đầu của hắn, lực lượng đáng sợ đang dãy rủa. Hắn diện mục dữ tợn, tựa hồ tại cùng nguyền rủa lực lượng đối kháng. Cách một đoạn thời gian, hắn liền sẽ thanh tỉnh vài giây đồng hồ. Theo thời gian trôi qua, hắn mỗi một lần thanh tỉnh số lần, càng ngày càng dài. Ông lần này, hắn thanh tỉnh trọn vẹn 10 giây đồng hồ. Đối với hắn dạng này cường giả tới nói, 10 giây đồng hồ đủ để hủy thiên diệt địa, có thể làm rất nhiều chuyện. Trên thực tế, mỗi một lần thanh tỉnh ngắn ngủi, hắn đều sẽ nghiêm túc nghiên cứu nguyền rủa, đồng thời tìm kiếm phương pháp phá giải. Nguyên lai là dạng này rốt cục, tại trải qua vô số lần mê thất về sau, hắn rốt cuộc tìm được nguyền rủa sơ hở. Trách không được. Trước đó, bọn hắn tất cả mọi người, đều lâm vào tư tưởng điểm mù bên trong, đều bị tuyệt vọng chi thành tình huống cho lừa gạt. Để hắn mê thất, căn bản cũng không phải là cái gọi là nguyền rủa, mà là ông Phương Thần lại một lần nữa lâm vào mê thất bên trong, chỉ bất quá lần này, tương đối đặc thù. Hắn tại mê thất trước đó, đem thể nội huyết dịch, hoàn toàn giam cầm, sau đó toàn bộ hội tụ tại trong đầu. Gần như ngưng đạo trình độ nguyên thần quyết tán, đem hủy hệ tờ di cờ hờ hoàn toàn bao phủ. Thần đạo huy áp tiêu tán, cho dù là ngoại bộ lực lượng, cũng vô pháp tới gần hắn nguyên thần. Cái này cũng dẫn đến, nguyên rủa lực lượng không cách nào làm cho hắn hoàn toàn mê thất, nhìn như cái xác không hồn, trên thực tế hắn vẫn là có độc lập tư tưởng. Thời gian dài như vậy, hắn nghiên cứu minh bạch một việc. Đầu tiên, nguyên rủa mặc dù vẫn tồn tại, nhưng đã rất yếu đi, chí ít đối với hắn cái này thánh cảnh đệ thập giai người mà nói, không phải bị cái gì ảnh hưởng quá lớn. Tiếp theo, hắn sở dĩ lâm vào mê thất bên trong, chính là bởi vì, cái này tuyệt vọng chi thành bên trong, lưu lại chí tôn khí tức, mà lại vị này chí tôn khi còn sống tất nhiên là coi là huyễn thuật chí tôn. Hắn lưu lại khí tức bên trong, tràn ngập nồng hậu dày đặc huyễn thuật khí tức, cho nên mới khiến cho đến gần người mê thất. Chỉ cần những này huyễn thuật khí tức chạm đến hủy hệ tờ di cờ hở, liền sẽ lệnh làm đến gần sinh linh mê thất. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì tử vong. Lúc trước vài đầu yêu thú tới gần tuyệt vọng chi thành trong nháy mắt mất mạng, liền là trực tiếp nhất chứng minh. Chỉ có ma yêu, huyết mạch đặc thù mới có thể kiên trì một đoạn thời gian. Sở dĩ lần này, Phương Thần đem toàn thân mình huyết dịch đều hội tụ đến nguyên thần bên trong, mà lại dùng thánh cảnh đệ thập giai lực lượng, bao phủ toàn bộ nguyên thần. Huyễn thuật khí tức, không cách nào xông phá thánh cảnh đệ thập giai lực lượng trở ngại, cho nên không cách nào làm cho Phương Thần chân chính mê thất. Hô! Thấy cảnh này, hắn thở dài một hơi. Cường giả chí tôn uy áp quá mạnh, huyễn thuật càng là không thể tưởng tượng, dù là hắn đầu óc có thể suy tư, nhưng thân thể vẫn như cũ không bị khống chế, bất quá cái này đã không trọng yếu. Chí ít, Phương Thần tìm được ứng đối chi pháp. Năm đó, có chí tôn tới qua nơi này sao? Phương Thần trong đầu nhanh chóng suy tư. Thế nhưng là, ngoại giới chảy ra truyền ngôn là, năm đó có hư hư thực thực minh giới sinh linh thần bí, xâm nhập tuyệt vọng chi thành, triển khai đồ sát, đồng thời hạ xuống nguyên rủa. Kết hợp nơi này có được chí tôn khí tức, Phương Thần suy đoán, chẳng lẽ vị kia huyễn thuật chí tôn là minh giới chí tôn sao? Hắn có chút nhức đầu. Minh giới cùng lục đạo luân hồi giới hư vô mờ mịt, phảng phất không tồn tại ở thế gian đồng dạng, nhưng theo thực lực tăng lên, hắn càng phát cảm giác được hai cái này thế lực kinh khủng. Nhất là nghĩ đến minh giới, hắn cảm giác dùng mình. Là minh giới chí tôn sao? Nếu như không phải minh giới chí tôn, như vậy minh giới sinh linh thần bí, dám xông vào nhập chí tôn đạo trường sao? Dù là chí tôn vẫn lạc, hắn thần uy cũng là không thể nhủ. Ông Phương Thần triệt để tỉnh táo lại, bất quá lần này, hắn bắt lấy tốt nhất cơ hội, thừa dịp chí tôn huyễn thuật khí tức bị gió thổi tán một khắc này, thả người nhảy lên, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, xông vào tàn phá tuyệt vọng chi thành bên trong. Mau nhìn! Chỗ xa xa bốn người, QNZ phát hiện Phương Thần dị thường. Hắn tiến vào tuyệt vọng chi thành làm sao có thể? Hắn không phải đã lâm vào mê thất bên trong sao? Hắn là thế nào làm được? Chẳng lẽ trước đó hết thảy đều là hắn đang diễn trò sao? Ba vị lão giả sắc mặt dần dần âm trầm xuống, bọn hắn nhìn xem Dạ Huyên, chờ đợi cái sau cho một hợp lý giải thích. Ba vị, vừa mới tình huống các ngươi cũng nhìn thấy, nào giống như là giả vờ sao? Dạ Huyên nhún vai, trên mặt nở một nụ cười. Nhìn thấy Phương Thần xông vào tuyệt vọng chi thành bên trong, trong lòng của hắn thở dài một hơi. Ở giữa nhà tranh lão giả như mày, vừa mới tình huống kia, hoàn toàn chính xác không giống như là giả vờ. Nhưng là, hắn xông vào tuyệt vọng chi thành, cái này giải thích như thế nào các ngươi có phát hiện hay không? Vừa mới cuồng phong vừa vặn từ trên người hắn thổi tan, liền là trong nháy mắt đó, hắn xông vào tuyệt vọng chi thành bên trong. Tu lão nhân sở lấy râu ria nói. Mọi người giật mình, hồi tưởng vừa rồi hình tượng, đúng là như thế. Nói như vậy, nồng vụ bị thổi tan một nháy mắt, hắn khôi phục thanh tỉnh, sau đó xông vào tuyệt vọng chi thành bên trong. Ở giữa nhà tranh lão giả nói. Gia Huyên trưởng lão gật đầu, hẳn là như thế, hắn thực sự nghĩ không ra, còn có cái gì cái khác giải thích tới. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Bà cao ý lão giả rất gấp, bọn hắn là hợp tác trạng thái, nhưng chỉ có Phương Thần một người, xông vào tuyệt vọng chi thành bên trong, đây chẳng phải là nói, quỷ khí sẽ bị hắn một người độc chiếm chư vị. An tâm chớ vội. Gia Huyên trưởng lao nói, chúng ta tại các loại chờ, QNZ chấp nhận Phương Thần có thể tìm tới cái gì phương pháp phá giải, để chúng ta QNZ đi vào. Lúc này, tàn phá tuyệt vọng chi thành bên trong, Phương Thần đứng an tĩnh, quần áo đã rách rửa y, nhưng hắn trên mặt, lại mang theo vẻ tươi cười. Quả nhiên, Chí Tôn đã từng tới nơi này. Hắn cảm giác được rõ ràng Chí Tôn dấu vết lưu lại.